2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 112. Tiểu Quật, Tiểu Quật, em làm sao thế? Nhìn Tiểu Quật nằm im thiên thiết, Quý Nhạc Thủy kinh hãi hô to. Tiếng hét của cậu ta nhanh chóng thu hút Lý Tô đang ở trong phòng ngủ. Anh ta chạy hớt hải hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Quật không động đậy nữa. Quý Nhạc Thủy sốt ruột đến mức đầu ướt đẫm mồ hôi. Nó làm sao thế? Lý Tô liếc nhìn Tiểu Quật đang nằm trong lòng cậu ta, mặt lập tức biến sắc. Tống Khinh La đâu? Anh ta đang ở trong phòng à? Đúng vậy, anh ta vừa mới về hôm qua. Quý Nhạc Thủy nhớ ra, chắc vẫn đang ở trong phòng. Nghe vậy, Lý Tô cuống quýt xông đến trước phòng anh. Tống Khinh La, Tống Khinh La, anh có ở trong đó không? Bình thường Tống Khinh La rất dễ bị người khác đánh thức, nhưng lúc này anh không hề đáp lại anh ta. Lý Tô chợt có dự cảm chẳng lành, đẩy cửa ra nhưng nó đã bị khóa. Sau khi tìm dụng cụ cậy cửa, anh thấy được toàn cảnh căn phòng. Tống Khinh La vốn nên ngủ trên giường, giờ đã biến mất tăm. Các căn phòng trống hôi trống hoắc, không tồn tại quá nhiều dấu vết sinh hoạt, khó mà tưởng tượng được rằng nơi này từng có người sinh sống suốt một năm. Ánh mắt Lý Tô lướt một vòng, vẻ mặt khó coi tột độ. Anh ta không có ở đây. Quý Nhạc Thủy lo ngay ngáy. Không ở đây ư, nhưng rõ ràng anh ta vừa mới về mà. Cậu ta vội vàng gọi điện cho Tống Khinh La nhưng không kết nối được, chỉ nghe thấy thông báo thuê bao nằm ngoài vùng phú sóng hoặc tắt máy. Đừng gấp, tôi nhờ người kiểm tra camera giám sát thử xem sao. Lý Tô gọi điện cho Lý Nghiệp, nói sơ qua tình huống, rồi chờ cậu ta hồi âm. Trong lúc chờ đợi, họ cẩn thận đặt Tiểu Quật lên giường. Bộ xương bé nhỏ không còn linh hoạt như ngày thường. Hốc mắt vẫn thường chớp, nháy, sáng quắc như đèn pha, lúc này cũng chỉ còn lại một màu u ám. Tiểu Hoa ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết. Tiểu Quật dốc hết sức lực toàn thân, gian nan giơ tay xoa đầu an ủi cô bé. Hành động này của nó khiến cho Tiểu Hoa càng khóc dữ dội hơn, thậm chí bắt đầu nấc cụt. Anh ơi, anh đi đâu mất rồi? Quý Nhạc Thủy đau lòng không thôi. Có phải Tiểu Quật có liên quan đến Tống Khinh La không? Anh ta xảy ra chuyện nên nó mới thành ra thế này à? Đúng vậy, Lý Tô khẳng định. Cậu ta không biết, nhưng Lý Tô lại biết rất rõ sự tồn tại hết sức đặc biệt của Tiểu Quật. Nó vốn là kẻ cộng sinh tách ra từ vật dị đoan. Năm xưa vật dị đoan này bám vào bức họa múa rối xương hàng rỡm kia, khiến những thứ trong bức họa sống lại. Chẳng những biến bố Tống Khinh La thành một bộ xương mà còn thay đổi cả anh, khiến thân thể Tống Khinh La nảy sinh biến dị. Tiểu Quật cũng xuất hiện vào thời điểm đó. Trường hợp của nó rất quái gở, rõ ràng phân hóa từ bức tranh kia nhưng lại trở thành một vật dị đoan độc lập, thậm chí còn có mối liên hệ mật thiết với Tống Khinh La. Người tiếp xúc với nó luôn cảm nhận được sự yên bình tuyệt vời, giống như giữa đêm đông rét buốt được chui vào ổ chăn ấm áp, bên tai còn nghe được âm thanh của tuyết rơi. Những người giám sát còn đùa rằng Tống Khinh La lúc nào cũng lạnh lùng, trong khi Tiểu Quật lại vô cùng đáng yêu. Thật sự khó mà tưởng tượng được mối quan hệ giữa hai người. Riêng Lý Tô lại nghĩ khác, thậm chí anh ta còn nghi ngờ có khi Tiểu Quật chính là một phần của Tống Khinh La nữa là đằng khác. Nhưng phỏng đoán này không hề có bằng chứng, cũng chẳng tài nào chứng thực được. Song giờ nhìn lại, trạng thái của Tống Khinh La rõ ràng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tiểu Quật. Lý Nghiệp nhanh chóng gọi lại, cậu ta kiểm tra camera giám sát thì thấy Tống Khinh La lái xe ra ngoài lúc nửa đêm, trong tay còn cầm theo chiếc rương chứa bức họa kia. Lý Tô vừa nghe đã thót cả tim, vật đó vô cùng quan trọng đối với anh. Tại sao đêm hôm khuya khoắt, anh lại đột nhiên mang theo nó rời đi chứ? Tôi theo dõi tuyến đường của anh ta, thấy xe chạy lên thẳng cao tốc, cụ thể đi đâu thì còn đang điều tra. Lý Nghiệp tạm dừng giây lát, chợt nghĩ ra gì đó nên lại hỏi. Đúng rồi, gần đây có dự báo sao băng không? Hả? Tôi không rõ chuyện này. Lý Tô ý thức được nguyên do cậu ta hỏi việc này. Thế cậu cứ tiếp tục kiểm tra camera giám sát đi, bên này tôi sẽ tự đi tìm. Anh ta ra hiệu cho Quý Nhạc Thủy lên mạng tìm hiểu tin tức về sao băng cùng với mình. Sau một hồi nôn nóng tìm kiếm, không ngờ Lý Tô thật sự tìm được thông tin. Mấy hôm trước, có chuyên gia dự đoán rằng tối nay sẽ có mưa sao băng của chòm sao Thiên Cầm. Đó là một trong những chòm sao rực rỡ nhất ở phía bắc dải Ngân Hà. Mưa sao băng của nó cũng sáng ngời chói mắt. Mà địa điểm ngắm mưa sao băng đẹp nhất là ở thành phố C. Không cần nghĩ cũng biết, ách hẳn Tống Khinh La đã đến đó rồi. Lý Tô vội vàng gọi điện cho Lý Nghiệp. Tạm thời xác định được nơi anh rời đi. Cậu ta trầm ngâm chốc lát rồi bảo, chắc chắn anh ta đã đến khu vực ngoại thành. Ngắm mưa sao băng nhất định phải tránh nơi bị ô nhiễm ánh sáng, mà chỉ khu vực ngoại thành xa trung tâm thành phố mới có thể thỏa mãn điều kiện này. Lý Tô nghiến răng, Vậy để tôi đuổi theo đến đó. Anh ta liếc nhìn Tiểu Quật đang hấp hối. Anh ta vẫn còn ở trên xe chứ? Không, chắc là đã đến nơi rồi. Tôi xem đoạn phim giám sát là 4 tiếng trước. Lý Nghiệp cho hay. Được, tôi biết rồi. Không còn thời gian để do dự thêm nữa. Lý Tô bế Tiểu Hoa và Tiểu Quật lên xe. Quý Nhạc Thủy cũng sốt hết cả ruột, nhưng vì lo lắng về vấn đề an toàn nên Lý Tô không cho cậu ta theo cùng. Tống Khinh La không thích mùa xuân cho lắm, bởi thảm kịch sẽ đến với gia đình anh rơi vào đúng giữa xuân. Hỗn hợp giữa mùi máu xen lẫn với hương hoa đã trở thành ấn tượng sâu sắc nhất trong anh. Anh dừng xe lại, đi vòng qua rừng cây rậm rạp. Một mặt hồ sâu thẳm dần xuất hiện trong tầm mắt. Tối nay không phải đêm trăng tròn, bầu trời trong trẻo, chính là thời tiết tốt để ngắm mưa sao băng. Tuy cơn mưa sao băng tối nay không được coi là có quy mô hoành tráng nhất trong năm, nhưng số lượng dày đặc, lúc rơi xuống thấp sẽ tạo thành những tia sáng chói mắt khác hẳn sao băng bình thường, thậm chí còn mang theo màu xanh biếc. Đó cũng là màu sắc của ánh sao mà Tống Khinh La từng bắt gặp trong mắt Lâm Bán Hạ. Ngắm sao băng không cần dụng cụ gì, chỉ cần tìm một chỗ thoáng đãng, lẳng lặng chờ là được. Anh đặt chiếc rương trong tay xuống, ngồi trên bãi cỏ mềm mại. Hồ nước trước mặt phản chiếu bầu trời, ánh sáng của những vì tinh tú như rải lên đó một lớp kim tuyến lấp lánh. Tống Khinh La mở to mắt, trong mắt đen lấy gói gọn cả vòng không. Anh ngắm nhìn rất chăm chú, nhưng ánh mắt lại hơi rã rời, dáng vẻ mờ mịt tựa màn sương như thể sắp tiêu tan. Lại là một sự chờ đợi dài đằng đẵng. Tống Khinh La chậm rãi mở rương ra, trải bức họa lên bãi cỏ. Nó chính là đầu sỏ đã khiến anh thành ra thế này. Anh đã ngắm nhìn nó vô số lần. Từng chi tiết, từng nét vẽ bên trong đều khắc sâu trong đầu. Ngón tay anh mơn trớn bức họa, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó. Bầu trời tối tăm bỗng lóe sáng. Có vật gì đó vừa sượt qua màn đêm. Một ngôi sao băng rơi xuống từ trên cao, lặng lẽ chìm vào mặt hồ trước mặt. Rồi lần lượt đến ngôi thứ hai, thứ ba. Chỉ trong thoáng chốc, bầu trời đêm giống như tấm màn sân khấu màu đen được lấp đầy bởi những vì sao. Mưa sao băng vào mùa này vốn không sáng rực như thế. Nhưng như thể muốn an ủi Tống Khinh La nên nó không ngừng trút xuống ào ạt như thác đổ. Ngay cả dải ngân hà óng ánh kia tự hồ cũng muốn rơi xuống theo. Tống Khinh La say mê ngắm mưa sao băng. Những vệt sáng in hằn nơi đáy mắt. Anh vươn tay, cảm tưởng có thể chạm đến cả bầu trời. Dường như chỉ cần chìa ngón tay ra là có thể cảm nhận được sức nóng mà mỗi ngôi sao mang lại. Tống Khinh La biết, sao trời và Lâm Bán Hà ở ngay cạnh nhau. Nếu là thế, có khi nào những vì sao kia cũng vương chút nhiệt độ của cậu hay không? Nghĩ thế, anh còng còng, mỉm cười, cất tiếng gọi. Bán Hà. Không ai đáp lời, âm thanh mất hút theo cơn gió lướt qua mặt nước. Bán Hà. Tống Khinh La đứng dậy. Các vì sao đua nhau biến mất trên mặt hồ đen nhánh, trông như thể chúng thật sự rơi vào hồ nước vậy. Anh nhìn chằm chằm xuống mặt hồ, thì thầm hỏi, liệu dưới đó có ngôi sao nào không? Có phải những ngôi sao kia đã rơi xuống đấy không? Anh tự hỏi, nước rất lạnh, phải vớt chúng lên. Anh đi từng bước đến cạnh hồ, nước hồ lạnh băng tràn đến mắt cá chân anh. Từ xưa đến nay, anh vốn không thích nước. Đó là một loại bản năng sinh tồn, nhưng lúc ngẩng đầu si mê ngắm nhìn sao băng, anh lại quên đi nỗi khó chịu kia, mê muội bước ra giữa hồ. Nước dần nhấn chìm mắt cá chân anh, sau đó đến eo, rồi tới ngực. Tống Khinh La vẫn cố chấp muốn đi tiếp. Như thế, chỉ cần thêm vài bước nữa thôi, những ngôi sao kia sẽ rơi xuống đầu ngón tay anh, đưa người mà anh muốn gặp đến bên anh. Nước chậm chạp tràn qua mũi miệng, dòng nước vốn lạnh lẽo lại dần ấm lên như kỳ tích. Tống Khinh La như trôi lơ lửng trong biển sao. Ánh sao nóng rực hôn lên gương mặt anh. Anh nghe thấy có người gọi tên mình, dịu dàng và êm ái. Đúng là giọng nói mà anh vẫn luôn khắc khoải tưởng niệm. Sao băng như thác đổ, tụ lại thành dòng sông sáng rỡ. Tống Khinh La cảm thấy mình nhỏ bé như con sâu cái kiến, sắp lạc lối trong sự dịu dàng yên bình này mất rồi. Nhưng vào khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, con người đã lôi phách anh ra khỏi sự dịu dàng êm ái ấy, buộc anh phải tỉnh lại. Sau đó là vô số tiếng mắng chửi chói tai. Có người đang ấn mạnh lên lồng ngực anh. Tống Khinh La miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Lý Nghiệp cau chặt mày và Lý Tô đang tức đến mức mặt mày xanh lét. Anh ta túm lấy cổ áo anh, điên cuồng quát tháo. Tống Khinh La, chết tiệt, anh điên rồi hả? Muốn tự sát hả? Không ngờ anh lại muốn tự sát. Anh phủ nhận, không phải. Quả thật anh không có ý định tự sát, chẳng qua sự dịu dàng kia quá cám dỗ nên anh mới lạc lối trong phút chốc mà thôi. Anh chán ghét rũ mắt. Tôi nào dễ chết đến thế? Khốn kiếp! Lý Tô tức xì khói, Tiểu quật sắp chết đến nơi rồi, anh còn bảo anh không chết ư? Chỉ cần tôi đến chậm một bước thôi. Khi Lý Tô và Lý Nghiệp đuổi đến thì chẳng thấy bóng dáng Tống Kinh La đâu, chỉ thấy ven hồ có dấu chân, bèn bất chấp tất cả lao nhanh xuống hồ. Nếu họ đến chậm vài phút thôi, Lý Tô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tống Kinh La khép mắt, không hề có vẻ bối rối như người vừa thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Anh thản nhiên giải thích. Tôi không muốn chết, chỉ là mấy ngôi sao rơi xuống hồ, tôi định vớt chúng lên. Lý Tô nhìn anh như thế nhìn quái vật. Anh, nghiêm túc đó hả? Dĩ nhiên, nước hồ lạnh quá, em ấy ở dưới đó sẽ khó chịu. Vẻ mặt điềm nhiên của Tống Kinh La khiến Lý Tô rợn hết cả da gà. Anh ta nuốt khan, giọng nói không còn chất chứa sự phẫn nộ mà biến thành dè dặt thăm dò. Nhưng Lâm Bán Hạ không ở trong những ngôi sao. Em ấy đang ở đó, tôi biết em ấy ở ngay đó. Em ấy không muốn gặp tôi nên vẫn mãi không xuất hiện. Toàn thân anh ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch, hệt như một con rối đẹp đẽ không có sự sống. Tôi biết rõ hơn anh. Lý Tô cứng họng, nhìn sang Lý Nghiệp như muốn cầu cứu. Cậu ta bình tĩnh như thế chẳng hề bị tác động bởi lời nói của Tống Kinh La. Vỗ vai anh bảo. Đi thôi, về nào. Toàn thân Lý Tô rét run, dương mắt nhìn Tống Kinh La cẩn thận thu dọn chiếc rương. Anh không hề chú ý đến vẻ khác thường của anh ta, hỏi mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. Bà nãy anh nói Tiểu Quật bị làm sao? Lúc anh đi xuống hồ, Tiểu Quật không được ổn cho lắm. Lý Tô kể. Tôi đã mang nó và Tiểu Hoa đến đây, tự anh đi xem thử đi, chúng đều ở trong xe đó. Được, Tống Kinh La gật đầu. Lý Tô và Lý Nghiệp không hối thúc, mặc cho anh thu dọn rương rồi đứng dậy theo họ đi ra ngoài. Lý Tô cứ sốt ruột không yên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn, sợ anh xảy ra vấn đề gì. Tống Kinh La đi được vài bước thì bỗng dừng lại, vẻ mặt phức tạp. Có vẻ là nỗi đan xen giữa vui sướng lo lắng và sợ hãi, cuối cùng hóa thành mừng rỡ như điên. Bán Hạ! Anh hứng về phía rừng sâu gọi to. Lý Tô luôn dồn hết sự chú ý lên người anh. Nghe anh gọi thế thì gần như giật bắn người, thậm chí còn muốn quát anh câm miệng. Nhưng còn chưa kịp bật thốt thành lời thì tay anh đã bị Lý Nghiệp siết chặt lấy. Cậu ta nhỏ giọng nói. Nhìn phía trước kìa. Vừa liếc nhìn cả người Lý Tô đã cứng đờ, thoát cái hiểu ra vì sao Tống Khinh La lại có vẻ mặt kia. Lâm Bán Hạ thật sự xuất hiện. Cậu đứng trong rừng cây, vẫn mang dáng vẻ lúc rời đi. Sợi tóc nâu khẽ lay động trong làn gió đêm. Khuôn mặt ôn hòa như ngọc. Chỉ có đôi mắt là khiến anh ta cảm thấy xa lạ. Nó vẫn đen nhánh, nhưng bên trong lại ánh lên màu xanh lục, giống như một viên ngọc thượng hạng bậc nhất, xinh đẹp, không vướng bụi trần. Lâm Bán Hạ! Lý Tô mừng rỡ, cất bước chạy về phía Lâm Bán Hạ, định đấm cậu một cú thật mạnh, oán trách cậu bỏ đi mà không một lời từ biệt. Xong, vừa dợm bước, anh ta đã bị Lý Nghiệp ngăn lại, cậu ta khẽ nói. Đừng đi, có điều là lạ. Lạ chỗ nào? Lý Tô chỉ nói được giữa chừng, bởi ngay sau đó thắc mắc của anh ta đã có lời giải đáp. Tống Kinh La lập tức lao đến trước mặt Lâm Bán Hạ. Anh giang tay, định ôm chầm lấy người trước mắt, song không thể chạm vào thân thể người yêu mà như va phải một bức tường vô hình. Tống Kinh La khẽ rên, miệng nếm được mùi ngai ngái, ngẩng lên thì thấy cậu vẫn đang nhìn mình. Khuôn mặt quen thuộc ấy hoàn toàn vô cảm, lạnh lẽo giống như mặt hồ sâu thẳm ở đằng sau vậy. Lâm Bán Hạ! Tống Kinh La khàn giọng kêu. Trước tiếng gọi của người yêu, Lâm Bán Hạ lại không mấy may phản ứng. Rõ ràng cậu đang đứng ngay trước mắt anh, nhưng lại xa xôi như sao trên trời. Cậu bình thản kết lời. Anh không nên đến đây. Vậy anh nên đi đâu? Tống Kinh La loạn choạng bò dậy, đấm mạnh vào bức tường vô hình trước mặt, đến mức mu bàn tay rướm máu. Anh phải đi đâu mới tìm được em? Em nói cho anh biết đi. Lâm Bán Hạ chớp mắt, như thể không hiểu lời anh nói. Anh tìm em để làm gì? Tống Kinh La gào thét. Đương nhiên là để đưa em trở về. Anh đừng tìm em nữa. Lâm Bán Hạ kết lời cự tuyệt nhẹ bẫng như không. Giờ phút này, trong mắt cậu, mọi sự giãy giụa hay đau khổ của anh đều không đáng nhắc đến. Thậm chí cậu còn thoáng hiện vẻ nghi hoặc, dường như không hiểu vì sao người trước mắt lại tuyệt vọng đến vậy. Em phải đi luôn đây. Em đến chỉ là để nói cho anh biết, đừng có tìm em nữa. Không. Tống Kinh La oán hận tông vào vách tường. Lâm Bán Hạ, đừng đi. Trả lại cho tôi, trả cậu ấy lại cho tôi. Anh cảm nhận được có thứ gì đó trong thân thể đang rạn nứt, thậm chí linh hồn như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Rõ ràng anh không bị thương, nhưng toàn thân lại đau đớn dữ dội. Cậu xin em Lâm Bán Hạ, đừng đi, đừng bỏ lại anh. Lần đầu tiên anh khẩn cầu hèn mọn đến thế, van xin vị thần cao xa vời vợi kia quay lại nhìn mình. Nhưng trong mắt vị thần ấy, dáng vẻ chật vật của anh chỉ dấy lên chút thương hại nhỏ nhoi. Ngoài ra, không còn gì khác. Vị thần quyết đoán lắc đầu nói, em chưa bao giờ rời đi, em luôn ở đây. Cậu giơ tay lên, đầu ngón tay có ánh sáng xanh vờn quanh, một tiếng búng tay vang lên, mưa sao băng biến mất ngay tấp lự. Cậu sắp rời đi rồi. Tống Khinh La lờ đờ cảm nhận được điều gì đó. Anh quỳ xuống đất, hai tay máu me đầm đìa lưu lại hai vệt máu chói mắt giữa khoảng không. Anh cúi đầu như đã chết lặng, chỉ có thể tuyệt vọng lẩm bẩm. Đừng đi, cậu xin em. Vị thần im lặng, cự tuyệt, nhìn về phía vòng không với vẻ mặt ôn hòa, hoàn toàn thờ ơ với tiếng khẩn cầu thê lương phía sau. Khi cậu dợm bước định rời đi, thì trong bụi cỏ bên cạnh bỗng vang lên tiếng gọi non nớt. Anh ơi! Lâm Bán Hà thoáng kinh ngạc, không ngờ Tiểu Hoa có thể chui qua vách chắn do cậu dựng lên. Cũng đúng, xét từ một mức độ nào đó, cậu và cô bé vốn là một thể. Trong bụi cỏ, Tiểu Hoa lộ ra một khuôn mặt ngây thơ. Hình như cô bé đã mù lòa, nhưng vẫn dựa theo nơi phát ra âm thanh, lảo đảo chạy về phía cậu. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.